Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, U Hàn băng tủy. Giao phó thân ngoại hóa thân năng lực, Cổ Linh Lung thúc giục nói, thanh âm đàm thoại trực tiếp tại lộ thần trong đầu vang lên. Huyết toàn hư ảnh một khi tu luyện thành công, giao phó thân ngoại hóa thân năng lực thời gian hữu hạn. Nếu như bỏ qua lần này thời cơ, cũng chỉ có thể chờ đợi thân ngoại hóa thân trưởng thành về sau tự hành tu luyện. Mà lộ thần trực tiếp giao phó thân ngoại hóa thân năng lực tương đương với tiên thiên. Từ thân ngoại hóa thân tự hành tu luyện nắm giữ làm theo tương đương với ngày hôm sau. Tiên thiên cùng ngày hôm sau ở giữa có chênh lệch cực lớn. Liền thí dụ như, có được tiên thiên linh căn người cùng không có tiên thiên linh căn người khác nhau. Có được tiên thiên linh căn người có thể tu luyện cùng tự thân tiên thiên linh căn tương xứng cảnh, giới công pháp hoặc là chiến kỹ, mà tu luyện làm ít công to, tiến cảnh kinh người, mà không có linh căn người làm theo vô pháp trở thành một người cường đại võ đạo tu sĩ. Cổ Linh Lung lúc trước sở dĩ nhắc nhở lộ thần, tu luyện thân ngoại hóa thân trước quyết định muốn giao phó thân ngoại hóa thân loại nào năng lực. Cũng là xuất từ đây, tu luyện ra chính mình thân ngoại hóa thân về sau, lộ thần cũng lập tức ý thức được điểm này. Hắn hơi hơi gật đầu, lập tức một đạo thức hải chi lực theo thức hải long môn bên trong bắn ra. Trong nháy mắt xuyên qua trong suốt sáng chói huyết toàn, chui vào đến xếp bằng ở huyết toàn trung ương xanh mơn mởn hình người hư ảnh chỗ mi tâm. Đạo này thức hải chi lực bên trong bao hàm sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình tu luyện chi pháp. Hơi chút trầm ngâm, lộ thần lại đưa tay giờ hướng huyết toản hư ảnh. Đột nhiên ở giữa, một đạo tiêu tán tử vong khí tức hắc sắc sợi tơ theo hắn ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bắn ra. Hắc sắc sợi tơ liên miên không ngừng một mặt chui vào huyết toản hư ảnh bên trong. Một chỗ khác còn kết nối lộ thần ngón trỏ đầu ngón tay. Hắc sắc sợi tơ đúng là hắn tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau. Tu luyện sát thần nhất chỉ luyện hóa vào xương ngón tay bên trong tử khí. Đã quyết định đem sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình giao phó chính mình thân ngoại hóa thân. Lộ thần bản tôn liền không định lại thi triển sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình. Kể từ đó, hắn bản tôn trước đó luyện hóa hướng xương ngón tay bên trong tử khí liền không có đất dụng võ. Chẳng đều chuyển giao cho chính mình thân ngoại hóa thân, đem sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình giao cho chính mình thân ngoại hóa thân. Lộ thần không có bất kỳ cái gì tổn thất, dù sao thân ngoại hóa thân tuyệt đối chung với chính mình. Mà sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình không có tương xứng vận chuyển pháp môn. Cho dù lộ thần bản tôn không thi triển sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kinh, đối với bản tôn thực lực cũng không có quá đại ảnh hưởng. Ước chừng một khắc đồng hồ quá khứ, lộ thần vừa rồi đem trước luyện hóa tử khí đều chuyển rời đến chính mình thân ngoại hóa thân bên. Trong giờ phút này, hắn bản tôn bên trong lại không có một tia tử khí ba động. Tử khí đều lảng đi nhập thân ngoại hóa thân một sát na. Lộ thần nhíu mày một chút, không hề tu luyện sát thần nhất chỉ, ý vị từ giờ phút này bắt đầu, hắn cần lấy tự thân chân khí đến tới phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí xâm nhập. Cũng may dưới mắt hắn còn không cần vận dụng chân khí đến tới. Tử ảnh hồn quái đã lệnh bốn phía tử khí bài không, hình thành một mảnh an toàn khu vực, lộ thần liền xếp bằng ở hàn băng giao đầu lâu bên trên. Tâm niệm nhất động, trước mặt phù không huyết toàn hư ảnh chậm rãi nơi nào. Rất nhanh, huyết toàn hư ảnh liền cùng hàn băng giao đầu sọ bên trên lân phiến lẫn nhau đụng vào. Linh cấp thượng phẩm bảo khí đều không cách nào phá lái hàn băng giao kiên cố lân giáp phòng ngự. Huyết toàn hư ảnh chỉ là lộ thần mới sinh thân ngoại hóa thân, tự nhiên cũng không phá nổi hàn băng giao lân giáp phòng ngự. Ngay tại huyết toàn hư ảnh cùng lân phiến lẫn tiếp xúc thời điểm, lộ thần song thủ bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, biến ảo bóp ra từng cái pháp ấn. Suy, huyết toàn hư ảnh giới nhập hư thực ở giữa, xuyên thấu bóng loáng kiên cố lân phiến, chìm vào hàn băng giao mi tâm chỗ sâu. Lộ thần thức hải chi lực đồng dạng vô pháp xuyên thấu hàn băng giao lân phiến. Nhưng theo huyết toàn hư ảnh chìm vào hàn băng giao trong mi tâm, hắn lại có thể mượn bản tôn cùng thân ngoại hóa thân ở giữa liên hệ, thăm dò hàn băng giao trong mi tâm kỳ diệu. Hàn băng giao trong mi tâm, một mảnh trắng xóa, từng đạo hắc sắc sợi tơ trườn lắc lư. Một lát sau, lộ thần thầm than một tiếng đáng tiếc, hàn băng giao yêu khô cốt cách đã hoàn toàn dị biến, lột xác thành một xương sọ rồng. Hiện nay hàn băng giao yêu khô bên trong chỉ còn lại có một chút huyết nhục vẫn còn tử khí chìm đắm bên trong, từ từ chuyển biến. Lộ thần thu hồi tâm tư, thôi động huyết toàn hư ảnh tiếp tục thuận tử khí tại hàn băng giao trong mi tâm tìm kiếm. Lại qua một lát, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, bốn phía tử khí càng lúc càng nồng nặc. Ngay tại phía trước, một đạo quen thuộc môn hộ đứng sững ở hàn băng giao mi tâm trong thế giới U Minh Chi Môn. Đại lượng tử khí theo U Minh Chi Môn phun ra ngoài, chợt tiêu tán đến hàn băng giao quanh thân, lại từ hàn băng giao lân phiến dưới tiêu tán ra ngoài. Ô uế toàn bộ phệ cốt xâm lâm thiên địa linh khí tử khí ngọn nguồn, cũng là huyết toàn hư ảnh trước đạo này U Minh Chi Môn. Trước mắt U Minh Chi Môn cùng lộ thần trước đó nhìn thấy U Minh Chi Môn như đúc một dạng, đều là từ U Minh luyện thi trận trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ là lộ thần giờ phút này lấy huyết toàn hư ảnh ánh mắt dò xét hết thảy, đem so với trước nhìn thấy U Minh Chi Môn càng phải to lớn cao lớn rất nhiều. Huyết toàn hư ảnh cùng U Minh Chi Môn so sánh, tựa như một cái con kiến đi đến con voi trước mặt. U Minh Chi Môn mặc dù trận pháp ngưng tụ mà thành, nhưng lại giống như thực chất đồng dạng. Cái trước cái thần bí khó lường tử vong phù văn lập lòe ra đáng sợ quang huy, phảng phất chỉ cần một điểm quang huy liền có thể lệnh sinh mệnh hướng đi điểm cuối, rơi vào trong luân hồi. Hàn băng giao yêu khô bên trong U Minh Chi Môn giống như ẩn chứa đáng sợ tử vong chân lý. Huyết toàn hư ảnh có thể luyện hóa tử khí, không sợ U Minh Chi Môn bên trên tiêu tán ra tử vong khí tức, trực tiếp đi vào U Minh Chi Môn trước. Huyết toàn hư ảnh một bên luyện hóa theo U Minh cánh cửa bên trong tiêu tán ra tử khí, một bên hấp thu hàn băng giao yêu khô bên trong sinh cơ. Chỉ là huyết toàn hư ảnh luyện hóa tử khí tốc độ còn rất chậm chạp, vô pháp lập tức thay xà đổi cột, lấy giả đời thật. Nhưng lộ thần cảm giác được, chính mình thân ngoại hóa thân luyện hóa tử khí cùng hấp thu sinh cơ tốc độ đều đang thong thả tăng trưởng bên trong. Chỉ cần cho huyết toàn hư ảnh một đoạn thời gian, cuối cùng hội siêu việt U Minh Chi Môn phun trào tử khí tốc độ. Mà một khi đem hàn băng giao yêu khô bên trong tử khí cùng sinh cơ hấp thu hoàn tất, hàn băng giao yêu khô liền sẽ hoàn toàn mục nát rớt. Xác định huyết toàn hư ảnh có thể chủ động luyện hóa tử khí cùng hấp thu sinh cơ về sau, lộ thần chặt đứt chính mình cùng thân ngoại hóa thân ở giữa liên hệ. Hắn mở mắt ra màn, chuyển qua ánh mắt, hướng tử ảnh hồn quái hơi hơi giờ gật đầu, ra hiệu hết thảy thuận lợi. Giao tiền bối, thân ngoại hóa thân vẫn còn mới sinh, cần một đoạn thời gian trưởng thành. Lộ thần ngẫm lại, hướng tử ảnh hồn quái giải thích một câu. So với thi thể rơi vào dị tộc chi thủ, đây là một điểm thời gian, tự nhiên không tính là gì. Tử ảnh hồn quái cười nói, nó là hàn băng giao lưu lại linh hồn thuế biến mà thành, có thể cảm giác được hàn băng giao yêu khô bên trong biến hóa. Lộ thần thân ngoại hóa thân bắt đầu luyện hóa tử khí cùng hấp thu sinh cơ lúc, tử ảnh hồn quái liền biết rõ đường thần đã thành công. Hiện nay ta rốt cục có thể giải thoát. Tử ảnh hồn quái cười nói, trong ánh mắt toát ra một vòng cảm kích cùng như chút được gánh nặng. Thoại âm rơi xuống, tử ảnh hồn quái tựa hồ định tự hành hủy diệt. Giao tiền bối, Lộ Thần vội vàng hô. Không muốn tử ảnh hồn quái như vậy tự hủy. Đương nhiên, hắn là có tư tâm. Tử ảnh hồn quái dù sao cũng là hàn băng giao tàn hồn biến thành. Vô cùng cường đại, có thể sức một mình ác chiến Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Nếu như tử ảnh hồn quái có thể đi theo tại hắn bên người. Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó Xích Hỏa Môn tình thế nguy hiểm tùy tiện có thể phá. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần muốn bện một cái thích đáng lý do. Tử ảnh hồn quái khoát tay một cái nói, ngươi không cần khuyên ta, thực ta vẫn luôn rất ao ước mộ thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. Bọn họ mặc dù cả ngày mơ màng nghiêm túc, nhưng ngược lại không cần giống ta một dạng, chịu đựng dài dằng dặc chờ đợi. Hiện nay ta đã mệt mỏi, chỉ muốn hết thảy trở về với cát bụi. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng biết tử ảnh hồn quái đã có quyết định, chính mình rất khó cải biến tử ảnh hồn quái dự tính ban đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lộ Thần bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, giao tiền bối, phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn động tĩnh cực lớn. Căn bản không gạt được, áo vàng người cùng người mặc áo bạc chỉ là đợt thứ nhất tới đây tìm kiếm người mà U Minh Chi Môn. Tất nhiên sẽ còn hấp dẫn đến càng nhiều cường giả tìm kiếm nơi đây. Mà ta thân ngoại hóa thân theo U Minh cánh cửa bên trong hấp thu xuất ra tử khí. Cũng sẽ lệnh U Minh luyện thi trận xuất hiện càng nhiều biến số. Thân ngoại hóa thân vẫn còn mới sinh, một khi có đông đảo cường giả đến nơi đây, thân ngoại hóa thân căn bản vô pháp chống cự. Lộ Thần nói, tử ảnh hồn quái dừng lại tự hủy động tác, vẻ mặt nghiêm túc. Lộ Thần mà nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà chính là vô cùng có khả năng liền sẽ chuyện phát sinh. Tử ảnh hồn quái mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ là hàn băng giao một sợi tàn hồn biến thành. Thực lực là hữu hạn, huống chi đông đảo thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái đều đã tan thành mây khói. Hắn từ đó cũng không có trợ thủ, nếu như áo vàng người cùng ngân y nhân quyển thổ làm lại. Thực lực tất nhiên mạnh hơn, liền hắn cũng không có đủ nắm chắc. Bảo toàn Lộ Thần thân ngoại hóa thân an toàn, tử ảnh hồn quái nhíu chặt lông mày, suy tư đối sách, đây là còn không đơn giản. Cổ linh lung thanh âm đột nhiên vang lên, không đợi Lộ Thần cùng tử ảnh hồn quái hỏi thăm, cổ linh lung còn nói thêm, chỉ cần đánh tan U Hàn băng tủy, để U Hàn băng tủy bên trong hàn băng chi lực đóng băng toàn bộ U Minh Chi Môn. Đến nhiều người hơn nữa lại có thể thế nào? Chỉ cần bọn họ phá không U Hàn băng tủy đóng băng chi lực, cũng đừng nghĩ tiến vào U Minh Chi Môn bên trong thăm dò. U Hàn băng tủy, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt liền biết. Cổ linh lung nói tới U Hàn băng tủy, nên cũng là chỉ truy hình thạch trụ đỉnh này một khối lăng hình băng tinh. Cổ linh lung nói đích thật là cái biện pháp không tệ. Hàn băng chi lực có thể đóng băng ngoại giới U Minh Chi Môn. Nhưng chính mình thân ngoại hóa thân chìm vào hàn băng giao yêu khu bên trong, lại sẽ không nhận bất luận cái gì thương tổn. Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, xem tử ảnh hồn quái. Phải biết, chỉ là theo U Hàn băng tủy bên trên tiêu tán ra một tia hàn ý, liền có thể đóng băng Lộ Thần thức hải, chặn đánh phá U Hàn băng tủy. Khiến cho U Hàn băng tủy bên trong hàn băng chi lực đóng băng toàn bộ U Minh Chi Môn. Lộ Thần căn bản làm không được. Ba cái bên trong, chỉ sợ chỉ có tử ảnh hồn quái có được đánh phá băng tủy thực lực. U Hàn băng tủy vốn cũng là dị tộc lưu lại chi vật. Hủy đi nó tự không gì không thể. Tử ảnh hồn quái nói, hiển nhiên có thực lực hủy đi U Hàn băng tủy. Dừng một cái. Tử ảnh hồn quái lại nói, chỉ là U Hàn băng tủy bên trong hàn băng hướng lực cực vì nồng đậm. Một khi bạo phát ra đến, sợ rằng sẽ đóng băng toàn bộ U Minh Chi Môn. Các người tốt nhất sớm rời đi nơi này. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi. Tử Ảnh hồn quái trong lòng biết Lộ Thần còn có hắn chuyện quan trọng cần xử lý. Thúc giục nói, giao tiền bối chờ một lát. Lộ Thần lách mình rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đi mà quay lại. Nguyên lai hắn là tiến đến Hàn Hà, phân phó Trần Tuyết Ngưng nên rời đi trước. Tại U Minh Chi Môn ngoài 10 dặm chờ chính mình, xử lý tốt hết thảy. Lộ Thần, Cổ Linh Lung cùng Tử Ảnh hồn quái cùng nhau rời đi U Minh Chi Môn. U Minh Chi Môn trước, đánh tan U Hàn Băng Tủy về sau, ta hội trốn vào Hàn Băng Giao Yêu khu bên trong, phòng ngừa có người có thể phá hư U Hàn Băng Tủy đóng băng. Dừng một cái, Tử Ảnh hồn quái nói, nếu là hết thảy thuận lợi, U Hàn Băng Phong phá giải này một ngày, liền là của ngươi thân ngoại hóa thân xuất thế lúc đó. Lộ Thần hướng Tử Ảnh hồn quái cúi người hành lễ, trong lòng biết nếu là hết thảy thuận lợi, chính mình thân ngoại hóa thân xuất thế này một ngày, cũng là Tử Ảnh hồn quái tan thành mây khói một khắc này. Nghĩ đến một khắc này, Lộ Thần trong lòng mạc danh buồn vô cớ. Nói xong, Tử Ảnh hồn quái bỏ xuống một vật, không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, nó hóa thành một đạo màu tím trốn vào U Minh Chi Môn bên trong. Bồng, Tử Ảnh hồn quái sắp chia tay bỏ xuống một vật trùng điệp rơi xuống đất, phá bỏ lên một mảnh bụi đất, là này một mảnh nghịch lân. Lộ Thần xem trong kính chính mình, con mắt hơi hơi sáng lên, không nói hai lời, hắn đem Hàn Băng Giao nghịch lân thu nhập vòng chữ vật bên trong. Quyết định phương hướng, hắn lách mình rời đi. Một lát sau, đã rời xa U Minh Chi Môn 5 dặm, chính phi trì bên trong Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Quay người nhìn về phía sau lưng, đúng lúc này, một cỗ hàn ý theo U Minh Chi Môn phương hướng đánh tới. Hắn biết, Tử Ảnh hồn quái đã đánh tan U Hàn Băng Tủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.